Nhất là đại trai thần tôn dưới hám thế tam chiêu cực mạnh, vốn nhân lực không đủ để chống lại rồi. Đi mau. Di bảo đại tiểu thư, ngươi đã khôi phục thương thế, khu trừ kịch độc trong cơ thể. Chúng ta mau đi. Đại trai thần tôn đã bị lấy thần thông của ta làm cho bị thương. Phương Hàn được Di bảo đỡ lấy, phun một ngụm máu tươi, lập tức gào to nói. Ngươi không có việc gì chứ? Di bảo nhìn thấy bộ dáng của Phương Hàn đau lòng nói. Không sao, nhiều nhất là tiêu hao một chút tuổi thọ mà thôi. Sau này có thể khôi phục lại được. Thân thể Phương Hàn vừa động, lại đứng thẳng như cũ giống như một cây tiêu thương không hề nhúc nhích. Thật là tiểu tử lợi hại. Lúc này đại trai thần tôn cũng không tốt lắm. Lúc trước bị Di bảo đánh cho bị thương, lần này lại bị Phương Hàn thi triển ra đánh tế tăng lực lượng, đánh tan nguyên khí toàn thân hắn. Hắn liên tiếp phun ra mấy chục ngụm máu tươi. Mở mắt nhìn vô tận tuyết nguyên xuất hiện hắc động rộng 10 vạn dặm, ho khan liên tục nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi cũng đã đèn cạn dầu. Ta xem ngươi có thể chạy trốn được không? Đi! Lúc này Di bảo đại tiểu thư không chút do dự, một tay ôm lấy Phương Hàn tung người bay lên trên, sử dụng không gian khiêu dược, biến mất không thấy đâu nữa. Muốn đi? Không có cửa. Sắc mặt đại trai thần tôn hiện ra một tia tàn khốc. Vung tay lên, lập tức xuất hiện vô số hư ảnh thần tộc. Những hư ảnh kia đều do phù lục tạo thành. Có khoảng ngàn vạn phù lục, giống như là phù lục trấn áp vạn áp chi nguyên trưng phân bảo nhâm. Phù bảo thiên nguyên đại trận. Di bảo đại tiểu thư nhìn thấy phù lục này. Sắc mặt đại biến. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, ngụm máu tươi bị thiêu đốt hừng hực, lại biến thành một ngụm tiên huyết dài đến ngàn trượng thanh quang lượn lờ, vô số thanh kiếm lớn nhỏ quay quanh kim giáp thiên thần bảo kiếm. Một kiếm chém xuống. Lục đinh lục giáp, vĩnh bảo thương sinh. Thái thượng chi kiếm chạm diệt hư không. Thanh quang lói lên mãnh liệt chém xuống, lập tức vô số phù lục bị chém nát. Một kiếm này cũng không phải sử dụng pháp bảo mà đạo thuật do Di bảo đại tiểu thư hao phí thọ nguyên thi triển. Thái thượng chi kiếm. Thái thượng chi kiếm. Sắc mặt đại trai thần tôn biến đổi vung tay lên. Chư thiên trở về vị trí cũ, bát bộ chân vương, đế thích thiên đạo, sáng thế bí điển. Rầm. Đấu mố thần hoàng, tử nguyệt thần hoàng. Cả tám đại thần hoàng toàn bộ bay lên thân thể nổ tung. Hóa thành văn tự phô thiên cách địa, bao vây lấy Di bảo. Lại là một đại trận. Thái thượng chi kiếm chạm diệt hết thầy. Di bảo tóc tai bù xù, lần nữa phun ra máu tươi. Thái thượng chi kiếm bành trướng gấp 10 lần quét ngang trời. Trực tiếp chém đấu mố thần hoàng rơi xuống mặt đất. Trường kiếm phiêu miêu thái thượng thiên quân biến hóa vĩnh hằng 3.000 đại đạo đô tôn thái thượng. Trong lúc Di bảo ở chém giết, thân thể biến hóa, lần nữa thiêu đốt tuổi thọ. Sau lưng xuất hiện bóng dáng một pho tượng khổng lồ, sắc mặt như cẩu ngọc, là một trung niên nam tử. Nam tử mặc bộ quần áo màu xanh, thân thể khổng lồ, vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh người hắn. Ở lồng ngực của hắn có rất nhiều tiên nhân bay tới bay lui. Trên quần áo của hắn có thêu từng kiến trúc thành trì trên tiên giới. Chính là hư ảnh thiên quân. Tồn tại trí cao tiên giới thái thượng thiên quân. 3. Hư ảnh thái thượng thiên quân xuất hiện phá vỡ phù lục đầy trời. Đại trai thần tôn, ngươi dám đắc tội ta, sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại trả thù. Để ngươi chịu vô cùng vô tận thống khổ. Để cho ngươi biết thủ đoạn của cửu thanh thái thượng thiên ta. Phong ấm bị phá vỡ. Di bảo đại tiểu thư biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại trai thần tôn. Tử Nguyệt thần hoàng bay đến gần đại trai thần tôn hỏi. Có đuổi theo không? Phụt. Đại trai thần tôn phun một ngụm máu tươi thở dốc trong chốc lát. Ghê tởm. Đuổi không kịp rồi, không nghĩ tới tiểu tử Phương Hàn kia và Di bảo lợi hại như thế. Nhất là Phương Hàn, là đại địch thần tộc. Thu binh. Ta mới vừa rồi cùng Phương Hàn đánh một trận, sợ rằng đã khiến cho rất nhiều cao thủ huyền hoàng đại thế giới chú ý. Nơi đây không thể ở lâu. Nhìn dáng vẻ đại trai thần tôn có thể thấy được thương thế hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn vẫn có thể thi triển cử đại thần thông thiên địa tối sầm, tất cả thần hoàng thần tộc chiến sĩ đều tụ lại sau đó biến thành một điểm rất nhỏ không thể nhận ra, biến mất không còn dấu vết. Phương Hàn, Phương Hàn, ngươi thế nào? Huyền hoàng đại thế giới, dưới một chân núi không tên bên cạnh có dòng sông uốn lượn, non xanh nước biếc. Di bảo đại tiểu thư đặt Phương Hàn xuống. Một tay không ngừng quán thâu nguyên khí, liên tiếp thi triển nhiều thủ pháp chữa thương, thậm chí ngay cả đại liệu thương thuật cũng thi triển. Nhưng mà Phương Hàn vẫn như cũ không có một chút khởi sắc, tựa hồ đã bị đại trai thần tôn chấn diệt tất cả sinh cơ. Di bảo đại tiểu thư, chúng ta cuối cùng là trốn thoát sao? Phương Hàn tỉnh lại, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Lặng yên vận thần thông, quả nhiên phát hiện thân thể của mình cực kỳ nghiêm trọng. Động thiên cũng tan vỡ, thọ nguyên cũng hao tổn thảm hại, vốn là còn 10 vạn năm tuổi thọ, hiện tại chỉ còn lại không tới vài ngàn năm. Một chiêu cuối cùng vĩnh sinh niết bàn của đại trai thần tôn phá hư sinh cơ trong cơ thể hắn rất nghiêm trọng. Có thể nói, hắn chưa từng gặp phải thương tổn nặng nề như vậy. Thương thế lần này thật là nghiêm trọng. Ta vốn nghĩ trong chiến đấu đột phá, trong nháy mắt giải cứu Di Bảo, bán một cái đại ăn cùng phân bảo nham chân chính kết làm liên minh. Một hòn đá hạ hai con chim, nhưng không ngờ rằng đại trai thần tôn lợi hại như thế. Ta thánh tế tất cả thiên ma cũng rơi vào kết quả như vậy. Phương Hàn nhắm mắt lại thi triển nội thị. Trong lòng một mảnh thê lương, lần này bị thương quá nặng. Không biết mấy ngàn năm mới có thể khôi phục được đây. Coi như là hoang thần chi thi có thật nhiều linh dược chữa thương cũng không chữa được. Thoát rồi, lần này nếu không có ngươi, hậu quả thật đúng là không dám nghĩ. Di bảo một mặt trợ giúp Phương Hàn điều trị nguyên khí, một mặt ngưng trọng nói. Đôi mắt chăm chú nhìn vào Phương Hàn, không ngừng đánh giá. Không có gì. Ta trà trộn vào phân bảo nham còn một lần làm đồ đệ đại tiểu thư. Lần này tính là đồ đệ trợ giúp sư phụ vượt qua kiếp số đi. Phương Hàn mỉm cười, lúc này hắn tự nhiên biết cần nói gì. Lần này hắn tính sai, vốn là muốn mượn lực lượng áp bách của đại trai thần tôn đột phá giới vương cảnh. Nhưng không nghĩ tới, giới vương cảnh không có đột phá, lại bị trọng thương. Sao? Ngươi còn thừa nhận ta là sư phụ của ngươi? Di bảo đại tiểu thư cũng mỉm cười nói. Tự nhiên không thừa nhận, ta Phương Hàn nhất định hùng phách thiên địa, ngạo thị vũ trụ. Tìm hiểu tạo hóa đạt tới vĩnh sinh. Phương Hàn nhàn nhạt cười trong giọng nói thể hiện hào khí can vân. Quả nhiên là ý chí kiên định, cho dù trong cửu thanh thái thượng phái cũng hiếm thấy. Ngươi là nam tử mà bình sinh ta thấy kỳ lạ nhất. Di bảo đại tiểu thư trong lúc nói chuyện luôn mỉm cười như nước nhưng ngay lập tức đột nhiên biến đổi. Tuy nhiên, anh hùng cũng cần phải có thời vận. Hiện tại ngươi bị thương thật sự là quá nặng, trên người nhiều pháp bảo như vậy. Nếu như ta hạ độc thủ, ám toán ngươi, lấy tất cả toàn bộ thần thông đạo khí của ngươi đều luyện hóa, thực lực của ta không biết sẽ tăng lên đến cảnh giới gì đây. Những lời này, Di Bảo nói ra kèm theo sát khí đằng đằng. Cái gì? Phương Hàn vô cùng kinh hãi, người nào cũng không ngờ rằng Di Bảo lại đột nhiên trở mặt. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn vô cùng trấn định, vững như Thái Sơn. Trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Giết người đoạt bảo. Rất tốt, chuyện này ta thường xuyên làm. Đó mới là pháp tắc tu đạo vĩnh hằng. Nếu như pháp bảo trên người ta đối với Di Bảo đại tiểu thư hữu dụng, ta rất hoan nghênh ngươi đồng thủ. Xì. Di Bảo đại tiểu thư đột nhiên thản nhiên cười. Phương Hàn, sao ngươi lại trấn định như vậy? Tại sao không thể bị ta hù dọa một chút đây? Phải biết rằng ta là hư tiên, đã vượt qua tiên giới lôi phạt. Ngươi cũng chỉ là thiên vị cảnh mà thôi, ở dưới uy áp của ta, ngươi lại thờ ơ.